Chàng rể quyền thế, chương 4584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão nhân này tản bộ, có phải là lại chạy tới mộ phần, đúng không? Trương Long Hổ và Hoàng Phổ Thi nghe xong những lời này, cũng lộ vẻ nghi hoặc, rốt cuộc Bùi Nguyên Minh đã giúp ông chú xử lý rồi, làm sao lại đột nhiên trở nên chúng ta? Người cô lúc này mới nhảy dựng lên. Không thể nào, hắn tuy rằng cứng đầu, nhưng lần trước đã đủ sợ hãi rồi. Vì vậy, bây giờ hắn chọn những nơi có nhiều người để đi dạo. Và ta cũng đi cùng với hắn. Nếu quả thật là đi tới mộ phần, ta thế nào lại không biết. Nói đến đây, bà thím sợ bị oan, đồng thời có chút nghi ngờ thực lực của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút, cắn đầu ngón tay, lần nữa chấm một giọt máu lên giữa lông mày người chú. Sau đó chỉ vào Trương Long Hổ. Một lát nữa đợi ông chú khôi phục, người cùng chú thím đi về, nhìn thử xem sao. Sau đó để người cô này đưa người đi dọc theo con đường mà họ đã đi vào buổi sáng, để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhớ cầm theo la bàn. Theo lý mà nói, người chú hẳn là sẽ không đi mộ phần. Nhưng là hiện tại, lại lần nữa chúng ta, khiến cho Bùi Nguyên Minh có chút tò mò. Trương Long Hổ nghe lời, khẽ gật đầu nói, không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc, ông chú đã bình phục. Ông ta cảm ơn Bùi Nguyên Minh rất nhiều rồi rời đi. Trương Long Hổ vội vàng đi theo, và nửa giờ sau mới quay lại với một thứ trong tay. Trên tay cậu ta, xuất hiện một người đàn ông bằng giấy bị nhàu rách. Cậu ta cầm nó rất cẩn thận. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, híp mắt nhìn sang, liền thấy trên người giấy có chút âm khí, hình như có phần giống với người giấy dưới gầm xe Chu Quảng Lộc ngày đó. Nó đến từ đâu? Bùi Nguyên Minh cau mày. Trên con đường mòn trong công viên, tuyến đường dành cho các cô chú đi dạo, trên đó có một dấu chân, hẳn là dấu chân của người chú này. Người chú này, 80, là do dẫm phải người giấy, nên sáng nay mới chúng ta, và tôi đã xem xét cẩn thận, ngoại trừ một vài câu lạc bộ tư nhân rất bí ẩn ở chung quanh, không có mộ phần. Trương Long Hổ đem người giấy thả trên mặt đất, một mặt cổ quái mở miệng. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, ý bảo Trương Long Hổ đặt người giấy lên bàn. Anh liếc mắt nhìn một hồi lâu, mới dùng bật lửa đốt người giấy. Ru, người giấy nhanh chóng bị đốt cháy. Trên đó, dường như có những vết mực mờ nhạt, nhưng đã bị nước mưa rửa sạch. Giờ phút này, không còn nhìn thấy gì nữa. Tuy nhiên, từ dấu vết đốt cháy này, Bùi Nguyên Minh có thể chắc chắn rằng, người giấy này, cùng một loại với người giấy mà Chu Quảng Lộc trúng chiêu ngày đó. Xem ra, thật sự là trường sinh điện. Cách trương.